Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 59, nơi này là thiên đường mà. Nơi đóng quân khoảng cách bên bờ cũng không xa. Lý Tư mỗi ngày đều đi bãi cát. Nếu như hai địa cách nhau quá xa, thời gian liền sẽ trì hoãn ở trên đường. Bình thường, Lý Tư chỉ cần mười mấy phút là có thể đi hoàn toàn trình. Ngày hôm nay, số 100 đặc biệt cẩn thận chút, bỏ ra sắp tới nửa giờ thời gian, xuyên qua lít nhít bụi cây, đẩy ra chặn đường cành cây. Bỗng nhiên sáng mắt lên, phía trước xuất hiện một chỗ nhà gỗ. Đệt, số 100 ngây người. Đây thật sự là tuyển thủ nơi đóng quân mà. Hắn dụi dụi con mắt, hoài nghi mình nhìn thấy chính là ảo giác. Ở trên hải đảo sinh tồn là phi thường gian nan. Đến nay mới thôi, số 100 chính mình chỗ che chở. Cũng có điều vài miếng lá cây cọ đáp cùng nhau hình tam giác giàn giáo. Miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Thí sinh khác tình huống hắn không biết, nhưng hắn phỏng đoán cũng không kém là bao nhiêu. Bản đến mình quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Hiện tại nhưng một cước bước vào văn minh xã hội. Thế nhưng, trước mắt nhưng có một tòa thật xinh đẹp nhà gỗ. Bên ngoài còn chát một vòng hàng rào. Này thật sự không phải là mình ảo giác mà. Số 100 phòng trực tiếp fan cũng sửng sốt. Đây thật sự là số 99 nơi đóng quân à? Đúng đấy, ngươi không có xem qua hắn trực tiếp. Không có, ta là số 100 bụi sát. Người này so với người khác thực sự là tức chết người. Số 100 cẩn thận từng ly từng tí một lên. Không có gấp tới gần. Hắn trước tiên chăm chú quan sát một vòng. Mục đích chủ yếu là tìm ruồi đầu xanh. Tuyển thủ có thể ẩn giấu, nhưng ruồi đầu xanh sẽ không. Tìm tới ruồi đầu xanh thì tương đương với tìm tới tuyển thủ. Không cần nhìn, hắn ra ngoài săn thú. Hiện có ở đó hay không nhà? Mau nhanh hành động đi. Không muốn trì hoãn thời gian. Dành thời gian đào thải hắn. Trải qua một quãng thời gian, số 100 mới xác nhận mục tiêu giờ khắc này không ở nơi đóng quân. Này chẳng phải là cơ hội trời cho. Các vị fan chào mọi người. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Nếu như có thể đào thải đi mục tiêu, không chỉ có thể cướp đoạt trên người hắn tiền thưởng, còn có thể giữ lấy tòa này nơi đóng quân. Này quá tuyệt, ta trước tiên vào xem. Số 100 lại, gần nơi đóng quân, phát hiện hàng rào tường dĩ nhiên giam giữ một tấm cửa gỗ. Này quá không có đạo đức. Trên đảo hoang vu người ở, tất yếu đóng cửa mà. Hắn qua cánh cửa khâu liếc mắt nhìn, thấy sân thu thập sạch sành xanh. Bên trong còn chạy mấy con gà con. Vị này tuyển thủ là ở đây quá nổi lên tháng ngày a, nội tâm hắn cảm khái một tiếng. Mơ hồ có chút ước ao, có thể nghĩ tới những thứ này lập tức sẽ thuộc về mình. Nội tâm kích động lên, những người ái mộ, ta xác định mục tiêu hiện có ở hay không nơi đóng quân. Chúng ta trước tiên vào xem. Hắn đem hàng rào cửa đẩy ra, thân thể chui vào, ở bên ngoài cùng với đi vào bên trong, là tuyệt nhiên không giống hai loại cảm giác. Nghiêm mật hàng rào tường, làm cho người ta một loại chân thực cảm giác an toàn. Hàng rào tường còn chất thành một vòng tảng đá dùng để gia cố. Sân tu đến thường thường ròng rã, một tảng đá đều không có. Mấy con gà con chạy ở trong sân, nhảy nhót tưng bừng, nhìn qua phi thường khỏe mạnh. Ở trong sân còn có một oa đất trồng rau, xanh mượt, chính là không biết loại là cái gì. Ở sát bên nhà gỗ, là một tòa khúc gỗ dựng lên đến lều. Bên trong chỉnh tề thả trồng chất củi khô, xếp được phi thường đẹp đẽ. Bên cạnh có mấy tòa khói hun lô, hiện tại còn bốc khói. Mặt trên là từng khối loại thịt. Cũng không biết là cái gì thịt. Số 100 bỗng nhiên sững sờ. Này thật giống là ngạc đuôi cá. Không thể nào, không thể nào. Đây là cá sấu thịt. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên có người có thể săn giết cá sấu. Hắn trái tim ầm ầm nhảy lên. Chính mình cũng là ăn sâu. Hái trái cây. Giả như ngày nào đó có thể ăn no, hạnh phúc có thể khóc lên. Nhưng nơi này dĩ nhiên chất thành nhiều như vậy thịt. Đệt, lều gỗ dưới có bếp nấu, còn có mấy cái vại gốm, mặt trên bày tảng đá xanh. Số 100 đem phiến đá rời đi một cái khe, vẻ mặt trực tiếp oao. Những này cũng đều là thịt cá sấu. Bây giờ nhìn lại, hắn không phải đúng dịp giết một con hai con cá sấu. Quả thực là tàn sát một cái đàn cá sấu a. Hắn là làm thế nào đến? Ở nơi này chính là ma quỷ mà. Số 100 cảm giác mình sắp điên rồi. Kệ bếp bên trong nạm một cái nồi sắt. Nồi sắt là làm sao xuất hiện ở trên hải đảo? Lẽ nào là hắn lên đảo lúc lựa chọn vật phẩm là nồi sắt? Ân, này phi thường có khả năng. Cũng tràn ngập trí tưởng tượng. Kệ bếp còn có mấy cái bình. Dùng khúc gỗ nhét. Số 100 mở ra xem. Bên trong là màu trắng tinh trạng vật. Có chút ố vàng. 100 đưa ngón trỏ ra liếm liếm. Mạn, đây là muối. Lẽ nào muối cũng là hắn mang tới trên hải đảo? Không thể nào. Không thể nào. Số 100 rời đi lều. Dùng tay phải nhấn ở trái tim. Hiện tại nhịp tim đập của chính mình tuyệt đối siêu tiêu. Hắn đã đứng ở nhà gỗ trước. Nhà gỗ cách mặt đất khoảng 1 mét. Mặt trên là cỏ tranh ngập đầu. Dùng tảng đá cùng đất sét cố định. Phi thường đẹp đẽ. Nhà gỗ trước có một mảnh đất trống. Bày một cái khúc gỗ ghế. Số 100 có thể tưởng tượng. Nơi đây chủ nhân ngồi ở trên ghế. Nhìn trời chiều nơi xa cùng biển rộng. Phi thường chia ý. Hắn đã sắp muốn ước ao chết rồi. Số 100 đẩy ra mộc cửa phòng. Bên trong cũng là sạch sành xanh. Chỉnh tề. Sát bên cửa sổ có một cái giường. Trên giường bày ra gia thú. Số 100 ngồi ở phía trên thử một chút. Nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Nếu như mình ngủ ở tấm này trên giường, nhất định sẽ ngủ rất say đi. Bên trong nhà gỗ mang theo một cái guitar hắn. Còn có một bộ bị ngâm nước nát khung tranh. Cảm giác nơi đây chủ nhân phi thường chú trọng sinh hoạt tình thú. Hắn quỷ thần xui khiến hướng về dưới giường liếc mắt nhìn. Phần lớn người đều sẽ đem món đồ trọng yếu thả ở dưới giường diện. Đây là thường thức. Số 100 ở dưới giường phát hiện mấy cái bình. Hắn nghĩ biện pháp lôi ra đến. Đã vậy còn quá trùng. Bên trong sẽ là cái gì a? Số 100 mở ra bình vừa nhìn. Vẻ mặt trực tiếp cứng lại rồi. Trên mặt hiện lên hai chữ lớn. Mẹ nó. Đây là sáng long lanh đồng vàng. Hắn dùng sức dùng tay phải nhấn ở trái tim. Mới không cho trái tim từ yết hầu nhảy ra. Nơi này là thiên đường mà. Nếu như trên đời có thiên đường. Nhất định là ta ngày hôm nay nhìn thấy dáng dấp. Đè nén xuống tâm tình kích động. Số 100 đem đồng vàng trở về vị trí cũ. Đem nhà gỗ tất cả phục hồi như cũ. Lúc này mới đẩy cửa rời đi. Đi đến trong sân. Nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Hắn kích động nói. Chư vị fan. Ta phát hiện cái gì. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Thật là làm cho người ta bị kích thích. Ta không biết chủ nhân của nơi này là ai. Ta phi thường khâm phục hắn. Mặt khác. Cũng cảm tạ hắn. Hắn quay đầu lại. Nhìn sửa chữa đến thật xinh đẹp nhà gỗ, chỉnh tề thịt cá sấu, nội tâm bốc lên một cái mãnh liệt ý nghĩ, ta, đều là của ta, đạo diễn, màn ảnh tùy tùng Lý Tư, Tiêu Y Y có một câu mỗi một cú cùng khách quý nói chuyện phiếm, bởi vì không ngừng làm ra rất tin tức lớn, hiện tại Lý Tư đã là đạo diễn ra kính suất cao nhất tuyển thủ. Bỗng nhiên, trong ống nghe vang lên công tác thanh âm của nhân viên. Tiêu Y Y cũng biến thành sốt sắng lên đến. Các vị khán giả, có chuyện xảy ra, hiện tại số 99 nơi đóng quân. Có kẻ xâm lấn xông vào. Số 100 tuyển thủ đã tiến vào hắn nơi đóng quân. Tiêu Y Y phía sau trên màn ảnh lớn. Hai cái phòng trực tiếp đồng thời xuất hiện. Lý Tư chính đang chậm chạp khoan thai vặt hái đồ ăn. Số 100 đứng ở giữa sân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.